Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi tôi cầm không vững. Hà Nhượng Trần ở cửa không ngừng xin lỗi dưới ánh mắt của hai người trong phòng, sau đó cúi người xuống định nhặt chiếc đèn pin dưới đất, nhưng còn chưa kịp chạm tay vào thì rầm. Rầm, cánh cửa tủ bị gió đẩy lắc lư, từng đợt va vào các dụng cụ tập thể hình, phát ra tiếng động nặng nề, như có người đang đập vào cánh cửa trong bóng tối. Hà Nhượng Trần đang ngồi xổm, tầm mắt vừa vặn rơi xuống phần dưới cánh cửa tủ, giống hệt góc nhìn của một đứa trẻ, tiếng va đập vang vọng chói tai chui vào não anh. Cảnh tượng này dường như bị cắt xén, chồng chéo lên nhau ngay lập tức, vô số khung cảnh tương tự tuôn trào từ sâu thẳm ký ức. Cánh cửa bật mở, mùi mốc xộc thẳng vào mặt, cảm giác ngạt thở như thủy triều nhấn chìm anh. Bản thân lúc nhỏ bị ném vào không gian chật hẹp, kín mít, bất kể đập cửa, la hét thế nào, cũng không ai đáp lại. Ở đây tối quá, cháu sợ, cháu không muốn bị nhốt ở đây nữa. Giọng của cậu bé mang theo nỗi sợ hãi, bất lực và nghẹn ngào. Cậu bị làm sao vậy? Đột nhiên, có người nắm chặt cánh tay Hà Nhượng Trần, kéo anh ra khỏi đoạn ký ức kinh hoàng đó một cách đột ngột. Hà Nhượng Trần THDC từng hơi, mồ hôi lạnh thấm ra, tạo thành những vệt nước li ti uốn lượn trên gương mặt trắng sứ, cuối cùng chìm vào cổ áo. Đôi môi run rẩy nhưng không phát ra tiếng nào. Cố Nham nắm lấy vai anh, ánh mắt dò xét lướt qua gương mặt kinh hoàng của anh, sau đó kéo anh đứng dậy, thấp giọng hỏi. Cậu có phải mắc chứng sợ không gian kín không? Trong tư thế đối mặt lúc này, Hà Nhượng Trần phải ngẩng đầu lên. Anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt dò xét của Cố Nham ở cự ly gần, cố gắng thốt ra hai chữ. Không có, rồi anh đặt tay phải lên ngực, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng vô ích, mùi mốc hòa lẫn với tiếng va đập không ngừng của cánh cửa tủ cũ kỹ bị gió cuốn lên, giống như một xiềng xích vô hình, dính nhớp, từng chút một xâm thực não bộ anh, đảo bới miếng thịt thối giữa kinh hoàng nhất từ sâu thẳm ký ức của anh ra. Hù, hù, Hà Nhượng Trần không những không bình tĩnh lại, mà hơi thở càng lúc càng dồn dập. Phương Khánh Tùng ở góc cũng vẻ mặt đầy nghi hoặc, thầm nghĩ sao lại thế này, đêm hôm khuya khoắt, thật đáng sợ. Cố Nham khẽ nhíu mày, nhanh chóng nhận ra điều gì đó, nghiêng người. Một tiếng đóng sập cửa tủ lại, hoặc nói chính xác hơn, giọng anh bình tĩnh, mang theo một sự sắc bén, bản năng nghề nghiệp của người điều tra. Cậu có vấn đề với những thứ như tủ quần áo cũ kỹ? Đúng, Hà Nhượng Trần giọng khàn đặc, không ổn định, hoàn toàn khác biệt với giọng điệu chất vấn của Cố Nham. Sao vậy, Cố cảnh quan? Chuyện này không ảnh hưởng đến việc anh điều tra án chứ? Cũng nằm trong phạm vi nghi ngờ của anh sao? Dù tiếp xúc với Hà Nhượng Trần trong thời gian ngắn, người ta cũng có thể cảm nhận được anh là một người ôn hòa và tốt bụng. Nhưng giờ phút này, ánh mắt anh tràn đầy kinh hoàng, thậm chí có thể lờ mờ nhận ra một cảm xúc lạnh lẽo đang dần dần bò lên gương mặt ấy, giống như một cơn ác mộng bị kìm nén sâu trong lòng đang nuốt chửng lý trí. Sao? Anh định lợi dụng điểm yếu khó nói của người khác để đạt được điều gì sao? Phương Khánh Tùng vẫn còn mờ mịt ở góc phòng, nhưng chỉ thấy Cố Nham đặt đèn pin lên dụng cụ ở cửa, sau đó thấp giọng nói. Mỗi người đều có những điều không muốn nhắc đến. Cậu không phải là tội phạm tày trời. Tại sao tôi phải đối xử như vậy với cậu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng tử của Hà Nhượng Trần co rút trong bóng tối. Cố cảnh quan, anh run rẩy lẩm bẩm. Xin lỗi. Không biết vì sao Cố Nham lại cảm nhận được một chút thần kinh từ những lời nói và hành vi kỳ lạ của anh lúc này, ngay sau đó chỉ nghe Hà Nhượng Trần ngắt quãng nói. Xin lỗi, Cố Nham không đáp lại lời xin lỗi đột ngột này. Nếu cậu không thể kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, bây giờ hãy rời đi, đừng làm chậm tiến độ điều tra. Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng mang theo một sự quyết đoán không thể nghi ngờ. Tôi sẽ bảo cảnh sát đưa cậu đến xe của tôi. Hoặc đưa cậu về khách sạn, quyền lựa chọn là ở cậu. Như bị một câu nói nào đó kéo lại một chút lý trí, hơi thở của Hà Nhượng Trần dần dần bình ổn. Cố Nham thấy anh như vậy, liền lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho đồng nghiệp ở hiện trường. Nhưng còn chưa kịp bấm số, Hà Nhượng Trần đã nắm lấy cổ tay anh, run rẩy hỏi. Anh vừa nói, quyền lựa chọn là ở tôi, đúng không? Đúng, cậu muốn vào xe hay về khách sạn? Hà Nhượng Trần ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Ánh đèn hắt xuống tạo ra những bóng mờ li ti dưới hàng mi anh. Vài giây sau, anh khẽ nói, tôi ổn rồi, Tôi thật lòng muốn vụ án nhanh chóng được phá, nên tôi chọn ở lại đây. Nhưng thật sự không thể giúp anh bật đèn được nữa, được không? Cố Nham nhìn anh một lúc, sau đó khóa màn hình điện thoại, đi đến chiếc hộp khám nghiệm đang mở, lấy ra một túi đựng tang vật lớn, quay lại đưa cho Hà Nhượng Trần. Kê vào, tìm một chỗ thích hợp mà ngồi, đừng đi lung tung, đừng phá hoại bất kỳ manh mối nào trong phòng tập quyền anh. Tôi biết rồi, Hà Nhượng Trần khẽ thở phào, rồi nở một nụ cười ôn hòa thường thấy, như thể cảnh tượng vừa rồi chưa từng xảy ra. Tôi sẽ không đi lung tung đâu, tôi ra cửa vậy, nếu có gì cần tôi xác nhận thì cứ gọi tôi là được. Cố Nham nói, được, phòng tập quyền anh không có đèn pin sáng, bên trong tối đến mức gần như không nhìn rõ xung quanh. Hà Nhượng Trần lấy điện thoại của mình ra, quay người, bật chế độ đèn pin, cúi đầu suốt, chỉ nhìn khu vực nhỏ được ánh sáng chiếu rọi dưới chân, hoàn toàn không nhìn những nơi khác, rồi bước về phía cửa lớn, bóng lưng anh trong ánh sáng lờ mờ trông đặc biệt gầy gò, nhưng lại toát lên một vẻ bướng bỉnh cố chấp. Ai, cậu này nhé, bảo là hung dữ, nhưng cũng tinh tế ra phết đấy chứ. Phương Khánh Tùng vừa dùng cọ quét dụng cụ vừa trêu chọc. Lấy túi đựng tang vật của tôi cho người ta kê đệm. Cố Nham kéo mạnh cánh cửa tủ. Tôi chỉ không muốn anh ta phá hoại hiện trường thôi. Vậy anh cứ ra lệnh cho anh ta đứng nguyên đấy không phải được rồi à? Phương Khánh Tùng cười hi hi. Tôi thấy người này đặc biệt nghe lời anh đấy. Còn có thể từ chối anh vào lúc này sao? Động tác của Cố Nham đột nhiên khựng lại. Cổ họng như bị nghẹn bởi một khối chì. Đúng vậy. Tại sao không trực tiếp bảo Hà Nhượng Trần đứng yên? Anh thầm nghĩ. Tại sao lại tốt bụng đến mức cho một chiếc túi đựng tang vật? Cố Nham tự giễu trong lòng, cũng không nghĩ ra được lý do nào, chỉ nghe Phương Khánh Tùng bên cạnh vẫn còn trêu chọc. Lãng phí của tôi một cái túi đựng tang vật, về anh phải đền tôi một chai Mizone và hai cái lẩu tự sôi. Khi điều tra án đừng tán gẫu, Cố Nham kẽo kẹt một tiếng kéo cánh cửa tủ ra, sau đó trong tiếng cười của Phương Khánh Tùng, anh bổ sung một câu. Cứ mua đi. Tôi sẽ thanh toán. Nụ cười của Phương Khánh Tùng càng sâu hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, đồng nghiệp mới là một anh chàng đẹp trai lạnh lùng, lắm tiền nhưng lại mềm lòng. Bên trong tủ quần áo chất đầy các vật dụng bỏ đi, chụp lăn bọt biển, găng tay quyền anh, băng quấn tập thể dục, thậm chí còn có những chiếc tất không biết đã được mặc hay chưa, vương vãi lộn xộn trong tủ. Cố Nham kiểm tra từ trên xuống dưới từng món một. Mùi khó chịu nồng đến mức Phương Khánh Tùng bên cạnh cũng không kìm được mà siết chặt khẩu trang. Không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ nghe Cố Nham gọi. Đây là mặt nạ, cái mới. Phương Khánh Tùng nghe thấy, đặt đồ vật trong tay xuống, nhanh chóng bước tới. Anh ngồi xổm xuống, từ đáy tủ lấy ra một túi nhựa, bên trong đựng một chiếc mặt nạ đầu heo màu hồng. Anh trêu chọc, trông có vẻ bọn bắt cóc này khá ghét lợn con, đến nỗi không thèm đeo, cứ thế vứt ở đây. Tuy chưa bóc ra, Cố Nham không đáp lại lời đùa của anh, chỉ phân tích vụ án. Nhưng chắc chắn là do con người vứt vào. Bên ngoài túi nhựa có thể lấy được dấu vân tay. Đương nhiên rồi, tôi là số một về giám định dấu vết ở Lư Dương mà. Phương Khánh Tùng rất tự tin gật đầu, sau đó lấy dụng cụ ra, cẩn thận lấy mẫu. Cố Nham bên cạnh giúp anh bật đèn pin mạnh, kiên nhẫn chờ đợi. Trong phòng, ngoài cửa sổ, màn đêm lờ mờ chuyển sang màu xanh vỏ trứng vịt. Phương Khánh Tùng mới lấy được vài dấu vân tay hoàn chỉnh và rõ ràng từ bao bì. Các nhân viên giám định dấu vết khác đã mang khuôn chân thạch cao về cục rồi. Phương Khánh Tùng nói, hy vọng dấu vân tay này gửi về sẽ có kết quả đối chiếu. Cố Nham đương nhiên hiểu điều này, ngay cả khi lấy được dấu vân tay cũng không thể khẳng định người sở hữu dấu vân tay có liên quan trực tiếp đến vụ bắt cóc. Mọi dấu vết tại hiện trường đều cần được kiểm chứng và phán đoán. Một lát sau, anh trầm giọng nói. DNA, dấu vân tay, dấu chân, ba vật chứng này, tôi không tin không thể bắt được đuôi cáo. Phương Khánh Tùng vừa thu dọn dụng cụ vừa hỏi, anh nói bọn bắt cóc sẽ gửi thư tống tiền thứ hai khi nào? Không rõ, Cố Nham trả lời thật lòng, nhìn đồng hồ đeo tay. Nếu tính theo thời gian bị bắt cóc, đã 7 tiếng 20 phút trôi qua, bên đội trưởng Lữ vẫn chưa thông báo gì cho tôi, bọn bắt cóc chắc cũng đang đợi. Đợi, đúng vậy. Chắc là đang đợi thời gian gom tiền. Phương Khánh Tùng không hiểu rõ những chi tiết này, chỉ đành nhún vai, tiếp tục cúi đầu sắp xếp dụng cụ. Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, có gì cần thì gọi tôi. Cố Nham nói xong, thậm chí không cầm đèn pin, liền bước thẳng ra khỏi phòng thay đồ. Anh vừa mò túi tìm thuốc lá, vừa đi về phía cửa chính, đầu óc vẫn đang suy nghĩ từng chi tiết của vụ án. Bên ngoài cửa kính vỡ nát của phòng tập quyền anh đã phản chiếu chút ánh sáng mờ nhạt, phía chân trời xa xăm không còn là màn đêm đặc quánh mà đã hé lộ một vệt xám trắng. Cố Nham vẫn kẹp điếu thuốc chưa châm lửa trong tay, ánh mắt lướt qua căn phòng. Không ai, Hà Nhượng Trần không có ở phòng tập quyền anh, không lẽ chạy mất rồi? Cố Nham bóp nát điếu thuốc trong tay, sải bước nhanh ra đường, cửa kính đóng kín của các cửa hàng mờ ảo phản chiếu bóng dáng anh đang tìm kiếm khắp nơi. Gió thổi những chiếc lá khô dưới đất xào xạc, Cố Nham trong lòng mơ hồ hiện lên một suy đoán rất không hay. Thằng nhóc này có vấn đề, đi thông gió báo tin rồi. Ý nghĩ này như một cây dao băng đâm vào đầu anh, khiến anh lập tức bực bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đột ngột quay người, nhanh chóng đi về phía con hẻm vừa đến, chuẩn bị hỏi đồng nghiệp đang canh gác xem có ai thấy dấu vết của Hà Nhượng Trần không. Cố cảnh quan, bước chân của Cố Nham đột nhiên khựng lại, dừng lại ở cửa hàng thứ ba cách phòng tập quyền anh. Anh đột ngột quay người, ánh mắt sắc bén quét về phía sau. Hà Nhượng Trần, anh sao vậy, vẻ mặt hoảng hốt thế? Hà Nhượng Trần ngồi trước cửa một cửa hàng hoa đã đóng cửa, phía dưới kê một túi đựng tang vật, đầu gối hơi buông lỏng, hai cánh tay tự nhiên buông thõng xuống, giống như một chú mèo hoang đang tránh gió tuyết. Anh ngẩng đầu nhìn Cố Nham, có gì của vụ án cần tôi xem không? Cố Nham nhìn chằm chằm vào anh, thần sắc lãnh đạm u ám. Hà Nhượng Trần vẫy tay, anh đừng đứng ngoài đó nữa, vào đây đi, bên ngoài gió lớn. Cố Nham im lặng bước vào, tiếng gió ngoài đường hoàn toàn bị ngăn cách phía sau, sau đó anh từ từ ngồi xổm xuống, quan sát người đối diện. Lúc này, hai người nhìn nhau, Hà Nhượng Trần vẫn không hiểu vì sao biểu cảm của Cố Nham từ lúc đến giờ lại quá nghiêm túc, lãnh đạm như vậy. Anh hơi không dám hỏi, dù sao những chuyện liên quan đến vụ án, anh là một đối tượng bị nghi ngờ, cũng không có tư cách gì để hỏi. Anh cũng im lặng duy trì tư thế ngồi, ánh mắt bình tĩnh đáp lại Cố Nham. Bên ngoài tiệm hoa, ánh sáng ban mai bắt đầu hé rạng, bóng dáng Cố Nham che khuất phần lớn ánh sáng, chỉ một vệt nắng yếu ớt chiếu lên gương mặt mơ hồ của Hà Nhượng Trần. Thật ra góc chiếu sáng này rất có kỹ thuật, Cố Nham có thể lợi dụng ánh sáng yếu ớt để nắm bắt từng thay đổi biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Hà Nhượng Trần. Sự nhạy bén của một cảnh sát hình sự khiến anh không bỏ sót bất kỳ một dấu hiệu bất thường nào. Tuy nhiên, Hà Nhượng Trần đứng ngược sáng lại không thể nhìn rõ thần sắc của Cố Nham, cũng không thể đoán được những biến động trong lòng anh. Dường như cách duy nhất là tiến lại gần hơn một chút. Không biết đã trôi qua bao nhiêu giây, cả hai vẫn im lặng nhìn nhau. Lông mi Hà Nhượng Trần khẽ run, anh từ từ nghiêng người về phía trước, tay phải lặng lẽ nâng lên. Cậu có biết, cảnh sát có thể dám? Lời chất vấn của Cố Nham nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì Hà Nhượng Trần cực kỳ nhẹ nhàng nâng tay lên. Phần da bên trong cổ tay anh nhẹ nhàng chạm vào trán Cố Nham, hành động này khiến khoảng cách vốn đã gần của hai người càng được rút ngắn thêm. Có lẽ chỉ trong một hoặc hai giây, đầu mũi của cả hai gần như chạm vào nhau. Khoảnh khắc đó, biểu cảm của Cố Nham hoàn toàn trống rỗng. Có một vết bẩn trên tóc anh, tôi đã lấy nó đi rồi. Hà Nhượng Trần dùng đầu ngón tay xoa đi lớp bụi trên tay, khẽ cười hỏi. Anh vừa nói gì, dám gì cơ, Cố Nham. Tư duy vốn dĩ luôn bình tĩnh và ngăn nắp của anh hiếm hoi bị xáo trộn, chỉ còn cảm nhận được sự lạnh lẽo khô khan còn sót lại trên trán từ cổ tay Hà Nhượng Trần và đôi mắt ngập ý cười vừa ở rất gần. Cố cảnh quan, Hà Nhượng Trần khẽ gọi, cậu, tôi sao? Cố Nham như bị ma xui quỷ khiến, khẽ lẩm bẩm. Màu mắt của cậu khá đặc biệt, là màu nâu nhạt. Hà Nhượng Trần hoàn toàn không ngờ lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Trước đây tôi cũng không phát hiện ra, lớn lên mới nhận thấy. Không ai nói với cậu sao? Đúng vậy, anh là người đầu tiên phát hiện ra điều đó, ngoài tôi. Hà Nhượng Trần khẽ cong mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sâu thẳm đồng tử của Cố Nham, gương mặt người trước mắt phản chiếu rõ ràng nhưng Hà Nhượng Trần vẫn không thể đoán được suy nghĩ của anh lúc này. Mỗi giây đối mặt đều kéo dài rất, rất lâu. Tiếng gió ngoài đường vẫn gào thét lướt qua, thổi vào lưng Cố Nham đang căng thẳng, cuốn theo cả cây dao băng đâm vào đầu anh vài phút trước, cùng nhau lượn lờ bay xa. Cố Nham từ kẽ răng bật ra một tiếng nghi vấn nhỏ đến mức khó nghe. Tôi là người đầu tiên, trên gương mặt tuấn tú của Hà Nhượng Trần, vẫn chưa hoàn toàn mất đi vẻ thiếu niên, hiện lên một nụ cười dịu dàng và đẹp đẽ. Cố Cảnh Quan, anh vẫn giữ khóe môi cong lên như vậy, nhẹ nhàng nói. Bởi vì, không ai đến gần tôi như vậy đâu, mỗi âm tiết đều hóa thành một vầng sáng, từ từ leo lên chân trời xa. Cái lạnh trong không khí đột ngột tan biến, ánh sáng mờ ảo lặng lẽ rơi trên vai và lưng Cố Nham đang dần thả lỏng. Anh cảm thấy những thứ mơ hồ, vô hình mà anh đã cố gắng đẩy ra từ rất lâu trước đây dường như lại len lỏi quay trở lại. Có thể quay về rồi. Cố Nham đứng thẳng người dậy, giọng điệu cố gắng giữ bình thản. Về khách sạn nghỉ ngơi đi, nếu có chỗ nào cần cậu hỗ trợ, cảnh sát sẽ có người thông báo cho cậu. Hà Nhượng Trần cũng đứng dậy theo, sải bước đến trước mặt anh, nụ cười không hề giảm. Vâng, tôi sẽ báo cáo cho anh, tôi sẽ gửi tin nhắn WeChat cho anh. Những bông tuyết li ti bay lả tả, hai người đứng trước cửa tiệm hoa, nhìn nhau. Gương mặt tuấn tú của Cố Nham ẩn hiện trong ánh bình minh, anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong mắt Hà Nhượng Trần, một nụ cười lặng lẽ xuất hiện nơi khóe môi, đáy mắt. Được, cách chương.